Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 34, nướng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Bình Sơn nằm ở phía tây huyện Chi Viễn, cách trấn Tàng Thạch mấy trăm dặm. Phù Bình Sơn hiểm trở mà kỳ lạ. Đỉnh núi cây cối rậm rạp một màu xanh biếc, sườn núi đá trồng chất không một ngọn cỏ. Nếu gặp trời mưa, nhìn từ xa tựa như một khối bèo xanh khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Phù Bình Sơn có đường, một con đường mòn nhỏ hẹp, uốn lượn quanh co lên đỉnh núi. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Tuy có đường, nhưng chẳng ai dám đi. Xung quanh Phù Bình Sơn là rừng rậm nguyên sinh, hổ báo thành đàn, đừng nói là người. Ngay cả bầy sói hung dữ xông vào cũng trở thành con mồi ngon. Trên đỉnh Phù Bình Sơn có một khu nhà rộng rãi. Trong sân trồng rất nhiều loại hoa quý hiếm. Gian nhà chính to lớn nguy nga. Mái nhà cao gấp đôi nhà dân thường. Vật liệu đều được chọn lọc kỹ càng. Bên trong bài trí cổ kính, đầy đủ tranh chữ, bình phong, không khác gì biệt viện của một gia đình giàu có. Trong nhà đặt một chiếc bàn dài, trên bàn trải giấy tuyên thành, một bàn tay to đầy lông đang cầm bút lông cỡ lớn viết chữ. Tay viết thì rồng bay phượng múa, chữ viết ra lại siêu siêu vẹo vẹo. Nó nhanh chóng hạ bút, trên giấy hiện ra một chữ, ăn, méo mó, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra, ăn, hay là không ăn đây? Kẻ viết chữ lẩm bẩm một mình. Ném bút lông xuống, đi đi lại lại trong phòng. Mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất rung chuyển. Tuy mang hình người, nhưng trên cổ hắn lại là một cái đầu hổ to lớn. Giữa trán có một chùm lông trắng như con mắt thứ ba. Trông vô cùng hung dữ. Bình Sơn Quân đang rất khó xử. Khó xử vì viên huyết sát đan còn lại. Hồng Liên Giáo đặt cọc cho hắn 2 viên huyết sát đan. Về đến nơi hắn đã nuốt ngay một viên, nhưng viên thứ hai, hắn cứ do dự mãi không dám ăn, bởi vì lúc đó hắn đã hứa với Hứa Thanh sẽ ném cho y một viên. Nói là ném, thực chất là cho y đó. Viên linh đan tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, được đặt ngay ngắn trên bàn. Bình Sơn Quân đã nhìn chằm chằm nó cả ngày. Loại đan dược chứa đầy sát khí này là thứ cực kỳ bổ dưỡng đối với yêu tộc cấp 7 như hắn. Chỉ cần ăn một viên là có thể tăng tu vi lên rất nhiều. Huyết sát đan có sức hấp dẫn cực lớn đối với Bình Sơn Quân. Nhưng vừa nghĩ đến Hứa Thanh, hắn lại chẳng còn chút khẩu vị nào. Tên Hứa Thanh kia sao lại nhúng tay vào chứ? Nếu không phải tại y, sao ta chỉ được có 2 viên huyết sát đan? Hồng Liên Giáo ra tay rất hào phóng mà. Vừa nghĩ đến Hứa Thanh, Bình Sơn Quân lại thấy bắp chân đau nhức. Nhát chém của y mấy hôm trước thật sự rất sâu, suýt chút nữa đã chém đứt xương chân hắn. Bình Sơn Quân tức giận, hắn chộp lấy viên huyết sát đan, gầm gừ, ta ăn thì đã sao nào, cùng lắm thì dọn nhà, ta xem ngươi đi đâu mà tìm ta. Tuy nói là vậy, nhưng cuối cùng Bình Sơn Quân vẫn không ném viên đan dược vào miệng. Là hàng xóm lâu năm, hắn hiểu rõ Hứa Thanh hơn bất kỳ ai. Biết y là kẻ nói được làm được. Đã hứa với y rồi. Nếu nuốt lời, chắc chắn y sẽ tìm đến chém hắn thêm 1 năm nữa. Nghĩ đến lão hàng xóm kia đã biến mất một cách bí ẩn, trong mắt hổ của Bình Sơn Quân hiện lên vẻ kiêng dè sâu sắc. Hắn hừ lạnh một tiếng, đặt viên huyết sát đan về chỗ cũ. Lúc này, một con hổ gầy ốm chạy vào phòng, vừa chạy vừa kêu, ngao ngao, đồng thời hướng về phía dưới núi. Bình Sơn Quân thấy vậy thì vui hẳn lên, nói, dưới núi có 3 người. Tốt, 3 người là 3 món mồi. Cái gì? Chúng tự mình đi lên. Thế thì càng tốt, đợi chúng leo lên đây. Khí huyết vận động, ăn vào mới ngon, ngao ngao, con hổ gầy lắc đầu quẫy đuôi, có vẻ rất sốt ruột. Nó là hổ yêu cấp 9, không biết nói tiếng người, chỉ có thể dùng tiếng gầm gừ để diễn tả ý muốn một cách đại khái. không thể diễn đạt chính xác điều muốn nói. Cút, ta đang bực bội đây. Ba tên kia ta ăn hết, không có phần của ngươi đâu. Bình Sơn Quân nghĩ con hổ gầy đến xin ăn, liền giơ chân đá nó ra khỏi phòng. Trong vòng trăm dặm xung quanh phủ Bình Sơn này, Bình Sơn Quân hắn chính là chúa tể, nên ăn thế nào đây? A, phải rồi, nướng lên ăn. Bình Sơn Quân bỗng nhiên thèm thuồng, hắn tự tay chất một đống lửa lớn giữa sân, lấy hai giá binh khí vừa cướp được từ dưới núi lên làm giá nướng, lại chuẩn bị ba cây trường thương làm xiên, định bụng sẽ nướng người sống ăn. Bình Sơn Quân hào hứng lôi ra đủ loại gia vị đã lâu không dùng đến. Dầu muối, tương giấm, ớt, tiêu, được bày biện ngay ngắn trước đống lửa. Sau đó, Bình Sơn Quân bê một chiếc ghế, ngồi chễm chệ trước đống lửa, chờ đợi món ngon tự động dâng đến cửa. Con hổ gầy bị đá càng thêm sốt ruột. Nó đi đi lại lại trong sân, nhưng không dám đến gần Bình Sơn Quân. Sợ bị đá tiếp, nó chạy ra khỏi sân, leo lên đỉnh núi quan sát, sau đó lại chạy vào kêu ngao ngao. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng thì ba người leo núi cũng đã lên đến đỉnh. Thấy ba người đã đến, con hổ gầy lập tức chạy đến góc tường nằm vật xuống, bốn chân chổng lên trời giả chết. Lúc này Bình Sơn Quân mới nhận ra sự kỳ lạ của con hổ gầy. Hắn vừa nhìn ra cửa, lập tức sững người, ánh mắt đờ đẫn. Ô, chuẩn bị chu đáo vậy, đến gia vị cũng có đủ, người định nướng gì thế? Hứa Thanh cười ha hả bước vào sân, đứng trước đống lửa, tò mò hỏi. Đi theo sau Hứa Thanh là Mục Thanh Giao và Môn Lục. Mục Thanh Giao mặc một bộ váy trắng, thướt tha, xinh đẹp, đối diện với hổ yêu mà không hề sợ hãi. Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Môn Lục thì ánh mắt vẫn cách trương,